Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 803, đáng thương Nam Hải. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tử, ngươi sắp chết đến nơi, còn ở nơi này xen vào việc của người khác. Nữ nhân phách lối nói ra. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần không những không chịu thua, ngược lại còn phách lối như vậy, vậy mà ở chỗ này trước mặt của mọi người giáo dục nàng. Mọi người chung quanh nhìn trước mắt chuyển phát nhanh tiểu ca, lại nhìn một chút cái này nói chuyện nữ nhân. Tất cả mọi người lắc đầu. Phải biết nữ nhân này tại trong tiểu khu có thể là có tiếng bát phụ một cái. Ỷ vào lão công có chút tiền, nếu ai chọc tới nàng khẳng định không có kết cục tốt. Ai, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca cũng là đầy đủ xui xẻo, vậy mà chọc phải vị này. Nữ nhân này tại trong tiểu khu là có tên bát phụ. Xem ra tên tiểu tử này hôm nay xem như xong. Thậm chí có một cái hoa râu trắng lão nhân lại nói. Tiểu hỏa tử, ngươi thì cúi đầu nhận cái không sai liền xong rồi à, làm gì ở chỗ này hao tổn chậm trễ thời gian của ngươi à. Diệp Thần đương nhiên biết lão nhân này là hảo tâm. Có điều hắn thì là muốn giáo huấn một cái này phách lối bá đạo nữ nhân. Một đám bảo an trùng trùng điệp điệp từ đằng xa chạy tới. Mọi người thấy tình cảnh này cũng là ào ào lắc đầu. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca cũng là quá trẻ tuổi. Không biết trong nhân thế này hiểm ác. Trần Thanh Thanh cũng là biểu lộ biến đến có chút khẩn trương. Nếu như Diệp Thần không phải là vì nàng thì không sẽ xảy ra chuyện như thế. Trương nữ sĩ, ngài có dặn dò gì? Bảo an đội trưởng kính một cái tiêu chuẩn lễ đối với nữ người nói. Vạn Đạt công quán là cấp cao tiểu khu. Sao có thể cho phép chuyển phát nhanh tiểu ca tiến vào đâu? Nếu như xảy ra chuyện gì các ngươi gánh vác được sao? Nữ nhân nhìn lấy bảo an đội trưởng trách hỏi. Bảo an đội trưởng cũng chưa từng gặp qua Diệp Thần. Hắn nhìn về phía bên người bảo an nói ra. Người này đến cùng là ai cho bỏ vào đến? Là ta bỏ vào đến. Bất quá là chủ xí nghiệp yêu cầu. Một tên tiểu bảo an nơm nớp lo sợ nói ra. Mọi người đều biết cái này không chỉ có là chuyển phát nhanh tiểu ca thì liền tiểu bảo an cũng bị liên lụy. Quảng cáo, vừa mới cái kia hoa râu trắng lão nhân thậm chí ai thán một tiếng. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Thật sự là hại người hại mình. Nhìn đến tiểu bảo an sắc mặt khó coi như vậy. Trần Thanh Thanh đứng ra nói ra. Bởi vì ta không biết đường. Một mực tìm không thấy tiểu khu cửa lớn. Cho nên để bảo an thả vị này chuyển phát nhanh tiểu ca tiến đến. Vậy xem mọi người lần nữa nghị luận ầm ĩ. Ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Thậm chí ngay cả đường cũng không nhận ra. Muốn là như vậy dứt khoát ở nhà đợi đừng ra cửa. Vị nữ sĩ này, người cũng không thể vì mình. Liền để một người xa lạ tiến vào tiểu khu. Nếu như chuyện gì phát sinh, người giao nổi trách nhiệm này sao? Đúng đấy, nghe nói trước đó tiểu khu thì tiến tới một cái đưa chuyển phát nhanh. Có chủ xí nghiệp trong nhà mất đi đồ vật. Chuyển phát nhanh tiểu ca cũng là cấp thấp làm thuê người. Giống dạng này người làm sao có thể tiến vào loại này cấp cao tiểu khu. Ai, để dạng này người tiến vào thậm chí đều kéo xuống tiểu khu cấp bậc. Trần Thanh Thanh biểu lộ biến đến có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới những người có tiền này tố chất lại là như vậy kém. Thậm chí không nguyện ý cùng bọn hắn đồng bọn. Chư vị, người không có cao đê quý tiện phân chia. Chúng ta không muốn mang theo thành kiến đi xem người khác. Mà lại các ngươi tại giàu có trước đó làm công tác chưa chắc có vị này chuyển phát nhanh tiểu ca tốt à. Trần Thanh Thanh không chút khách khí hỏi. Vừa nói, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trần Thanh Thanh nói không sai. Nơi này tuyệt đại đa số người cũng là bởi vì trước đó sinh hoạt khốn khổ. Cho nên mới vươn lên hùng mạnh tìm kiếm cơ hội buôn bán. Lại đụng tốt nhất kỳ ngộ, nhảy lên trở thành kẻ có tiền. Những cái kia vừa mới châm chọc Diệp Thần người, thậm chí đều có chút đỏ mặt. Suy nghĩ một chút chính mình lúc trước còn không bằng cái này chuyển phát nhanh tiểu ca. Bọn họ không thể bởi vì lúc còn trẻ bị người chế nhạo xem thường. Chờ có tiền về sau liền mang theo thành kiến nhìn người. Nữ nhân nhìn đến Diệp Thần bị người vây công, vô cùng đắc ý, thế nhưng là lời của cô gái vừa ra. Những người này lập tức liền im lặng, cái này để nữ nhân trong lòng vô cùng khó chịu. Tiểu nha đầu, ngươi đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ a. Các vị đang ngồi đều là có tiền người có thân phận. Người nói cũng không đúng như vậy. Nữ nhân phản bác, tuy nhiên nàng nói như vậy. Bất quá nhưng không ai nói thêm câu nữa giễu cợt ngữ. Mọi người vây xem, có thậm chí đang nhớ lại chính mình lúc còn trẻ trạng thái. Một vị Âu phục dày da trung niên nam nhân vỗ vỗ Diệp Thần bả vai nói ra. Tiểu hỏa tử, cố lên, thúc thúc tin tưởng thông qua cố gắng của ngươi. Về sau ngươi cũng có thể vượt qua giàu có sinh hoạt. Không lại dùng dạng này phơi gió phơi nắng. Diệp Thần gật đầu cười. Thầm nghĩ lấy cái này còn dùng về sau à, hắn hiện tại đã là nắm giữ quá 100 triệu tư sản. Bất quá những thứ này hắn cũng không có nói ra tới. Nữ nhân nhìn đến mọi người vây xem cũng sẽ không tiếp tục hướng về nàng. Dù sao ở chỗ này đều là kẻ có tiền. Nàng cầm những người này không có cách nào. Bất quá đối với những người an ninh này nàng tổng có biện pháp. Nữ nhân nhìn lấy bảo an đội trưởng nói ra. Chấm, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đem tiểu tử này cho ta oanh ra ngoài. À không, cho ta đánh ra ngoài. Nữ nhân lời nói khiến mọi người chung quanh một trận phản cảm. Mọi người không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà như thế ngoan độc. Ai, ta thật chưa từng gặp qua dạng này gia trưởng. Vậy mà dạng này giáo dục hài tử. Đều nói phụ mẫu là hài tử lão sư. Xem ra nam hài này bày ra dạng này mẫu thân. Về sau cũng sẽ không tốt tốt hơn chỗ nào. Nam hài này thật sự là đầy đủ đáng thương. Đau lòng nam hài. Phải biết hài tử còn ở bên người. Nữ nhân thì lộ ra loại này ghê tởm sắc mặt. Mọi người cũng là trong lòng một trận tiếc hận. Nữ nhân nghe đến mọi người đối nàng phê bình. Nàng chẳng những không có hổ thẹn phân chia ngược lại nhìn lấy nhi tử vẻ mặt đắc ý nói ra. Bác bác, hôm nay mụ mụ thì phải nói cho ngươi người nghèo vĩnh viễn đều phải bị người giàu có khi dễ. Mà lại không có chút nào đánh trả chi lực. Quảng cáo, cái kia mụ mụ, lớp chúng ta có đứa bé trai trong nhà vô cùng nghèo. Ta cũng có thể khi dễ hắn sao? Nam hài một mặt hưng phấn hỏi. Đương nhiên, bác, nghe được hai mẹ con người đối thoại. Tất cả mọi người cảm thấy nam hài này hủy. Bất quá cái kia dù sao cũng là chuyện của người ta. Làm người đứng xem cũng không tiện quá tham gia. Diệp Thần nhìn lấy nam hài trước mắt. Một trận bi ai, tiểu hài tử là thuần khiết nhất không tì vết. Tựa như là một tờ giấy trắng một dạng. Phụ mẫu dạy cho bọn hắn cái gì? Bọn họ về sau trưởng thành thì lại biến thành hạng người gì? Chiếu nữ nhân này giáo dục con gái phương pháp. Nam hài này sau khi lớn lên cũng không khá hơn chút nào. Trương nữ sĩ, đánh người là phạm pháp. Bảo an đội trưởng một mặt có vẻ khó xử. Tuy nhiên chủ xí nghiệp là bọn họ thượng đế. Dù sao những người an ninh này đều là người trưởng thành. Có phần phân biệt đúng sai năng lực. Nữ nhân một mặt phách lối nói ra. Cho ta đánh, xảy ra sự tình ta đến phụ trách. Sau đó nàng vừa nhìn về phía một bên mặt không thay đổi Diệp Thần. Tiểu tử, sợ rồi sao? Nếu như ngươi ngoan ngoãn cùng ta xin lỗi, có lẽ ta còn có thể thay đổi chủ ý, buông tha ngươi một ngựa. Diệp Thần giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy nữ người nói. Ta tẩy xong ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Tuyệt đối không nên làm để chuyện mình hối hận tình. Nhìn đến Diệp Thần cái kia phách lối biểu lộ. Nữ nhân càng thêm sinh khí. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.